Mời các bạn lắng nghe chuyện Nhật ký theo đuổi anh của tác giả Khải Ly thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Đại ca. Nghe thấy tiếng gọi, một người đàn ông mặc áo đen đứng trước cửa sổ quay người lại. Trên mặt anh đeo kính đen, tóc đen hơi dài, lấy dây buộc sau gáy, trên miệng châm một điếu thuốc, hơi thở tăng thêm mấy phần cao ngạo. Đây là lần đầu tiên Trung Vũ Thần nhìn thấy Lương Sủng Nghị. Người này cực giỏi, giống như Châu Nhuận Phát đi ra từ phim điện ảnh, tràn ngập vẻ oai phong của đại ca xã hội đen, nhưng lại xuất hiện một ít khí chất tang thương từng trải. Trung Vũ Thần không nhịn được bắt đầu nhìn anh ngây ngốc. Hai anh em Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ chào hỏi. Đại ca, anh gần đây có khỏe không? Em thấy anh buôn bán càng ngày càng phát triển đấy. Lương Sủng Nghị gật đầu với bọn họ, ánh mắt nhìn chăm chú và đứa nhỏ xinh đẹp đứng ở giữa họ. Nhìn qua ngũ quan của đứa nhỏ giống anh em họ đến mấy phần, nhưng anh nhớ hình như bọn họ không có em trai. Hai anh em Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ giới thiệu. Đại ca, đây chính là em gái của Trung Vũ Thần của chúng tôi. Không phải anh thiếu một sinh viên vừa học vừa làm sao? Em gái chúng tôi học buổi tối, đúng vào lúc buổi sáng nó có thể giúp anh một tay. Lương Sủng Nghị khẽ nhướng cao lông mày. Đứa nhỏ này là nữ à? Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ nghe xong cười ha ha. Không thể giả được, đây thực sự là em gái của chúng tôi. Lương Sủng Nghị nhìn kỹ, mắt cô bé rất sáng, da cũng rất tinh tế. Chẳng qua thân hình cao gầy, tóc lại ngắn, nhìn từ xa có phần giống con trai. Lương Sủng Nghị nhả một làn khói trắng thích hợp. Ở đây chúng tôi đều là đàn ông, các cậu có thể yên tâm sao? Trung Giới Văn nhún vai. À, nó cũng như con trai không kém gì đâu ạ. Trung Giới Vũ thì nói. Huống chi có đại ca ở đây, chúng tôi phải lo lắng sao? Nhân vật Trung Vũ Thần trong câu chuyện cúi đầu nhìn xem cách ăn mặc của bản thân mình. Tóc còn ngắn hơn con trai, quần jean màu xanh đơn giản, áo sơ mi kẻ caro màu đen, chiều cao 1m72. Quả thật cũng không có ai cảm thấy cô sẽ gặp nguy hiểm. Đối với bề ngoài của Trung Vũ Thần, Lương Sủng Nghị cũng rất hài lòng. Anh không cần một nhân viên nữ phải trang điểm lộng lẫy, sẽ chẳng làm được thám tử tư của anh. Huống chi đây cũng là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, còn có gì tốt hơn để mà kén chọn. Cuối cùng Lương Sủng Nghị nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Một nhà Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ hoan hô một tiếng. Em gái, mà gọi đại ca đi. Trung Vũ Thần nhíu mày. Gọi anh ấy là đại ca. Cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng mà em đều gọi Giới Văn là đại ca, Giới Vũ là anh hai. Hiện tại phải thay đổi cách gọi à? Trung Giới Văn không để tâm. Không sao. Về sau liền gọi anh là anh hai là được. Trung Giới Vũ cũng nói. Vậy anh liền tự động xuống làm anh ba rồi. Trung Vũ Thần quay sang Lương Sủng Nghị. Được rồi, đây chính là các anh nói đấy nhá. Rồi vô cùng hưng phấn gọi một tiếng. Đại ca, sau này xin dạy bảo em nhiều hơn. Thật là một cô bé hoạt bát. Khóe miệng Lương Sủng Nghị hiện lên một nụ cười. Rất tốt, 9 giờ sáng mai tới làm nhá. Tối quá, em gái, không mau cảm ơn đại ca đi. Trung Vũ Thần cười. Vâng, cảm ơn đại ca. Lương Sủng Nghị gật đầu không nói gì thêm, lại quay người đối mặt với con đường, dường như bóng lưng màu đen kia có vẻ lạnh lùng hơn, thần bí hơn. Ba anh em nhà họ Trung rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Giờ phút này trong văn phòng thám tử tư Long Bàn không có một ai, chỉ có tấm bảng trắng viết tên người nào đó cùng nhiệm vụ và tin tức thời gian trở về. Không gian rộng lớn xem ra lộn xộn mà không có trật tự. Ở đây, sau này sẽ là chỗ cô phải làm việc sao? Trung Vũ Thần nhìn mọi thứ, không thể nói ra tâm tình lúc này như thế nào, nhưng có chút chờ mong, có chút cảm động. Trung Giới Văn nói, về sau phải nghe đại ca, học tốt đấy nhá. Trung Giới Vũ tấm tắc, đúng thế, đi theo anh cả không sai đâu. Đi ra khỏi cửa, Trung Vũ Thần ngẩng đầu hỏi, kỳ lạ, sao hai người các anh đều có bộ dạng hết sức sùng bái anh ấy vậy? Trung Giới Văn lên xe trước, khởi động xe hàng. Giới Vũ, em nói cho con bé nghe đi. Trung Giới Vũ mỉm cười, dùng giọng điệu nhớ lại quá khứ nói. À, 5 năm trước, hai anh em bọn anh đi tới Vân Lâm. Khi đó anh 18, Giới Văn 20 tuổi. Hình như em mới có 14, vẫn còn đang đi học ở trong nước. Lúc ấy bọn anh không lo học, chỉ học cái xấu thôi. Liền thích đi đua xe của người ta, đánh nhau. Sau đấy đụng phải đại ca Lương Sủng Nghị. Nhưng anh ấy là hình sự của tổ Đại Hồng Nhân, canh gác tại Nhật Chi Tinh. Hai tên côn đồ các anh dĩ nhiên không trốn thoát khỏi tay anh ấy. Qua 7 lần bị anh ấy bắt, 7 lần được thả ra. Cuối cùng các anh tâm phục khẩu phục, cải tà quy chính. Thực sự là đại ca mạnh như thế à? Trung Vũ Thần kinh ngạc chớp mắt. Cô cũng không biết các anh có một khoảng thời gian như vậy. Thì ra lúc cô ở nông thôn ngoan ngoãn đọc sách, các anh có thể sáng lập ra nhiều sự nghiệp to lớn như thế. Trung Giới Văn gật đầu nói. Đúng thế. Từ đó trở đi bọn anh mới chuyên tâm làm việc. Hôm nay mới có được chút thành tựu. Nếu lúc ấy không phải đại ca muốn giúp các anh, muốn bọn anh làm lại từ đầu, chăm chỉ làm việc, thì có lẽ hiện tại bọn anh gửi về cho ba mẹ không phải tiền, mà là 2 lọ cho cốt rồi. Em nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi lên phương Bắc học tập, bởi vì chỉ sợ ở đó hai người bọn anh phơi thây ở đầu đường đấy. Trung Giới Vũ nói tiếp. Cho nên đại ca vừa nói thiếu sinh viên vừa học vừa làm, bọn anh lập tức giới thiệu em tới đây, ở bên cạnh đại ca. Nhất định em học được nhiều điều đấy. Trung Vũ Thần kêu một tiếng. Em nghĩ mình có thể. Trung Giới Văn lái xe đến gần công trường. Hai người bèn chuẩn bị xuống xe đi làm việc. 5 năm qua, họ bắt đầu từ công nhân tạm thời, bây giờ là công nhân quản đốc. Đối với hai người trẻ tuổi mà nói, tương đối không dễ dàng. Đại ca, anh hai. Vũ Thần suy nghĩ một chút sửa lại. À, không đúng. Nên gọi anh hai, anh ba mới đúng. Các anh đi làm việc đi. Buổi sáng hôm nay em không có việc gì, em muốn đi dạo một vòng. Đi đi, đừng quên buổi tối đi học đấy nhá. Sau khi nói lời tạm biệt, một mình Trung Vũ Thần đi tới đầu đường Tây Môn náo nhiệt. Hai chân cô thon dài nhanh nhẹn, tóc ngắn bay trong gió. Không ngờ có vài cô gái đưa mắt nhìn quyến rũ với cô. Ôi, sinh ra quá xuất sắc cũng là một sai lầm sao? Cô đành phải âm thầm thở dài. Vào một cửa hàng, cô vốn muốn mua chút đồ dùng văn phòng. Sau khi chọn đông chọn tây, tìm thấy ở trên kệ có quyển ghi chép màu xanh nhạt. Phía trên là hình ảnh bãi biển trong xanh, làm trong lòng cô cảm thấy nổi lên xanh biếc. Được rồi, vậy thuận tiện mua luôn đi. Sau khi về nhà, cô ngồi trước bàn, mở quyển ghi chép, cúi đầu suy nghĩ, quyết định ghi lại việc làm ở thám tử tư. Vì vậy ở tờ thứ nhất, cô viết xuống lời như thế này. Ngày 3 tháng 3, thời tiết trong xanh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến cục thám tử tư Long Bàn, rất thú vị. Chính là anh Trung Giới Văn biến thành anh hai, anh Giới Vũ biến thành anh ba. Bởi vì tôi có người đại ca mới, tên của anh ấy Lương Sủng Nghị. Ngày mai tôi sẽ phải đi làm, không biết xảy ra chuyện gì đây, tôi rất mong đợi. 8 giờ sáng, Trung Vũ Thần đã đạp xe tới cửa thám tử tư. Tối hôm qua cô có chút căng thẳng quá mức, làm thế nào cũng không ngủ được, nên 7 giờ sáng hôm nay đã rời giường. Không biết có ai ở đây hay không, cô thử đẩy cánh cửa ra, phát hiện không có khóa. Sau khi đẩy cửa vào, cô ngửi thấy mùi thơm nồng của cà phê. Là ai lại tới phòng làm việc sớm như vậy? Trung Vũ Thần trợn to mắt nhìn chung quanh, cô nhanh chóng tháo gỡ nghi ngờ. Bởi vì mùi vị ấy bay ra từ phòng làm việc của lãnh đạo. Vừa lúc Lương Sủng Nghị đi ra từ phòng làm việc, trên mặt vẫn đeo kính đen, cầm trên tay cái cốc màu đen. Trung Vũ Thần vội vàng chào hỏi. Chào buổi sáng đại ca. Anh nhíu mày. Em gái, sớm như vậy đã tới rồi à? Dạ, em muốn tới trước để làm quen môi trường ạ. Anh chỉ vào một cái bàn. Về sau đây chính là bàn làm việc của em. Có gì cần cứ gọi Dũng Tử hoặc A Lượng nhé. Dũng Tử, A Lượng, bọn họ là ai ạ? Anh lấy giọng điệu bình thản giải thích. Gian phòng này thám tử tư chỉ có 4 thành viên thôi. Một là tôi, một là cố vấn, hậu thượng duy. Còn Dũng Tử, A Lượng là nhân viên. À, em hiểu rồi ạ. Hiện tại cộng thêm em, sinh viên vừa học vừa làm, nên có thể coi là 5 đi ạ. Anh nghe xong cũng không có ý kiến từ chối. Xem biểu hiện của em thế nào rồi nói. Dạ. Trung Vũ Thần rất có lòng tin đối với mình. Cô là đứa trẻ sống ở nông thôn, có thể chịu được cực khổ và chịu được vất vả. Lương Sùng Nghị uống xong ngụm cà phê cuối cùng. Tôi uống hết cà phê rồi, lại đi pha một ấm đi. Chờ những người khác tới làm, sẽ cũng cần một ly. Vâng, xin chờ chút. Trương Vũ Thần lập tức chạy vào vòng trà, tay chân nhanh nhẹn đun nước cà phê. Đun nước và cà phê. Mấy phút sau, cô bưng cà phê nóng, mang theo chút khẩn trương nói với anh. Đại ca, mời dùng cà phê ạ. Mặc dù cô rất có lòng tin đối với mình, nhưng trừ bản thân mình khẳng định, cũng phải để người khác khen ngợi chứ. Lương Sủng Nghị từ trong đống tài liệu ngẩng đầu, không có ý định uống một ngụm, sau đấy tạm ngừng 2-3 giây. Rốt cuộc, phản ứng của anh là gì đây? Trung Vũ Thần không dám chớp mắt, vừa mong đợi, vừa sợ nhìn anh. Anh nói rất ngắn gọn. Đạt yêu cầu. Chỉ 3 chữ như vậy, lại làm lòng cô vui vẻ. Vậy ư? Cô không khỏi cao giọng hoan hô. Đối với việc cô kích động nhảy cẫng, Lương Sủng Nghị không khỏi nhìn cô một chút, lên tiếng mắng. Đứa ngốc. Đứa ngốc? Cô bị mắng là đứa ngốc? Tại sao 2 chữ này không làm cô tức giận, ngược lại nghe giống như ca ngợi? Nói không chừng cô thực sự là đứa ngốc. Anh chỉ vào cái ghế đằng trước. Ngồi đi. Cô làm theo giống như bé ngoan, sau đấy không ngừng ngốc nghếch cười hì hì với anh. Anh ném vài tờ báo cho cô. Giúp tôi cất báo, phân loại và sắp xếp đi. Dạ. Cô hăng hái bừng bừng cầm kéo lên, đem cái việc làm này thành thử thách thứ 2. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu vào trong cửa sổ, hương thơm cà phê lan tỏa 4 phía. Ánh sáng trong không khí nhẹ nhàng lộ ra mùi vị tưởng nhớ nhàn nhạt. Bởi vì giờ khắc này sẽ trải qua rất nhanh. Chẳng qua cũng không ai biết, từ đó nó sẽ khắc sâu ở trong lòng Trung Vũ Thần. Thời gian chậm chậm trôi tới 9 giờ, tất cả các thành viên cũng đã tới phòng thám tử. Trung Vũ Thần mang 4 cốc cà phê ra, rất năng động chào hỏi. Mọi người mời uống cà phê ạ. À, đây chính là sinh viên vừa học vừa làm mới tới đấy hả? Nhìn bộ dạng cũng đẹp trai đấy chứ. Dũng Tử có dáng người to con nói như thế. Già mặt Trung Vũ Thần sớm luyện thành tường đồng vách sắt, có chút đả kích. Anh Dũng, đừng nói đùa mà, người ta là con gái đấy. Ôi dào, mặc kệ em trai hay em gái. Trước hết cho tôi uống cà phê để tinh thần tỉnh táo hơn đi nào. Tối qua vì theo dõi bà vợ ngoại tình, hại tôi cả đêm không ngủ được. A Lượng vừa cao vừa gầy nhận cà phê, ánh mắt tức khắc bừng sáng. Khai ngợi không tồi, pha ngon hơn so với đại ca đấy. Mà cố vấn Hậu Thượng Duy chỉ ngồi lặng lặng bên cạnh, trên môi như không cười. Anh ta có ngoại hình cao to lịch sự, xem ra tương đối có phong độ của người tri thức, không giống thám tử chút nào, ngược lại khiến người ta tưởng là một vị học giả. Trung Vũ Thần tự mình bưng cho Hậu Thượng Duy. Anh Duy, anh cũng thử một cốc đi. Dường như Hậu Thượng Duy tương đối am hiểu, trước tiên nhắm mắt ngửi một chút, từ từ uống vài ngụm, biểu đạt tán thành. Có thể uống cà phê ngon như vậy, sau này chúng ta không phải chịu đựng uống thứ nước bùn ghê tởm, khó uống đấy rồi. Dũng Tử và A Lượng cười lớn. Nói không chừng, không ai so được với kỹ thuật pha cà phê của đại ca. Các cậu nói đủ chưa? Lương Sủng Nghị vừa đi ra từ phòng làm việc, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm, lập tức khiến mọi người im lặng. Dũng Tử, A Lượng thầm lè lưỡi, không biết Lương Sủng Nghị đứng đó nghe được bao nhiêu. Em ấy là em gái của Giới Văn, Giới Vũ, tên là Trung Vũ Thần. Sau này cũng chính là em gái của chúng ta. Các cậu phải dẫn dắt em ấy cẩn thận, không cho phép khi dễ em ấy. Nghe rõ chưa? Lương Sủng Nghị giới thiệu về người mới, ngắn gọn mà đầy đủ. Rõ. Hậu Thượng Duy, Dũng Tử, A Lượng cùng lên tiếng đáp. Sau đó Lương Sủng Nghị cầm lấy cốc cà phê của mình, nét mặt không đổi đi vào phòng làm việc. Ngay sau đó Dũng Tử, A Lượng làm mặt quỷ chọc cười, khiến Trung Vũ Thần phải mất định lực lớn mới không nhịn được cười ra. Cô cảm thấy bọn họ đều là người tốt, hơn nữa ruột thẳng từ trong, mà cô lại thích cái không khí cởi mở này. Ngày đầu tới làm việc, cô cần phải đi mua vài thứ, pha cà phê, mua bữa trưa, photo tài liệu, kiểm tra sổ sách, sắp xếp tư liệu, cùng tất cả việc vặt liên quan tới công việc. Mà Trung Vũ Thần quan sát, Dũng Tử và A Lượng toàn nhận nhiệm vụ ngoại tình, vụng trộm theo dõi, điều tra người nào trước hôn nhân, nhìn thấy ảnh họ chụp được trước khách sạn, cô mới phát hiện, thì ra thời buổi này có rất nhiều người ngoại tình. Mà cố vấn Hậu Thượng Duy thì tương đối thâm trầm một chút, không biết đang cầm điện thoại nói nhỏ những gì. Có lúc lại đi tới phòng làm việc của Lương Sủng Nghị, hai người bí mật mở cuộc họp, dường như đang bàn bạc về hạng mục quan trọng. Lương Sủng Nghị ra ngoài 3 lần, Hậu Thượng Duy ra ngoài nhiều lần. Tuy rằng không phải đi xã giao, vẻ mặt bọn họ cũng rất nghiêm túc. Thừa dịp bọn họ không có đây, Trùng Vũ Thần không nhịn được hỏi Dũng Tử và A Lượng. Hai người đại ca và Hậu Thượng Duy đi đâu thế ạ? Cũng điều tra ngoại tình ạ? Dũng Tử cười. Làm sao đại ca có thể đi làm chuyện như vậy? Tôi và A Lượng cũng đủ rồi mà. Thế nhưng mà biểu hiện của họ có vẻ lo lắng mà. A Lượng thấy vậy giải thích. Em đã trở thành một phần trong thám tử của chúng ta rồi. Thế nên tất nhiên có thể nói với em. Thật ra thì trước kia đại ca là cảnh sát. Bởi vì 2 năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn, khiến anh ấy không thể tiếp tục ở lại sở cảnh sát, mới có thể đổi nghề, mở thám tử tư. Trước kia tôi với cậu Dũng đều là cấp dưới của anh ấy. Dĩ nhiên đại ca đi đâu, chúng tôi đi theo tới đó. Chẳng qua bây giờ vụ án bình thường đều do tôi và Dũng Tử đảm nhận. Đại ca cùng với Duy ca có quan hệ hợp tác cảnh sát. Hễ cảnh sát gặp chuyện tìm đến đại ca không từ chối mà giúp đỡ một tay. Trung Vũ Thần muốn biết thêm một chút. Ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn 2 năm trước là gì thế ạ? A Lượng và Dũng Tử liếc mắt nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ. A Lượng chần chừ một chút, nói tiếp. Em là em gái của Giới Văn Giới Vũ. Mọi người cũng không phải người ngoài. Vậy chúng tôi nói cho em biết, nhưng em đừng truyền đi đâu đấy. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. 2 năm trước vừa cũ đại ca, khi đó chúng tôi đều gọi cô ấy là chị dâu. Bởi vì công việc của đại ca quá bận rộn, chị dâu không nhịn được cô đơn, chạy theo người khác. Chuyện này náo loạn, xôn xao. Chị dâu tới tận cục cảnh sát gào khóc muốn ly hôn. Cho nên đại ca mới có thể sơ suất tại lần truy bắt quan trọng, cắt đứt tương lai của anh ấy ở cục cảnh sát. Nghe câu chuyện này, Trương Vũ Thần không khỏi có chút đau lòng. Thì ra là đại ca có quá khứ như vậy. Dũng Tử nhún vai một cái. Cuộc sống càng ngày càng đi xuống, đại ca thiếu chị dâu, cũng mất công việc, chuyển sang mở thám tử tư. Không phải cũng vẫn tốt sao? A Lượng bày tỏ đồng ý. Đúng vậy, thám tử tư chúng ta cũng giống một gia đình mà. Trung Vũ Thần dùng sức gật đầu. Nhất định em sẽ rất thích nơi này. Ngày mùng 4 tháng 3, thời tiết nắng ráo như cũ, lòng của tôi bình yên như biển cả, chỉ là có một chút gợn sóng nho nhỏ. Mỗi người trong thám tử tư đều rất tốt, tôi nghĩ mình sẽ thích công việc này. Nghe chuyện đại ca đã trải qua, có một chút buồn phiền. Không biết vì cái gì, có thể là thấy nhiều vụ án ngoại tình, lại nghe kể chuyện chị dâu rời khỏi đại ca, giống như đột nhiên cảm thấy trên thế giới không có tình yêu chân chính. Sẽ có một ngày tình yêu của tôi xuất hiện, chỉ là sẽ giữ mãi sao? Tôi hy vọng mình sẽ không phải tìm thám tử tư đi theo dõi một nửa kia của mình. Vậy thực sự quá đau lòng. Buổi sáng 8 giờ, Trùng Vũ Thần đứng ở cửa thám tử tư. Mặc dù kiến trúc không phải mới lắm, cũng không có trang trí đồ quý giá gì, nhưng cô vẫn sinh ra cảm giác thân thiết đối với nơi này. Đúng như cô dự đoán, Lương Sủng Nghị đã sớm ở trong phòng làm việc. Hình như anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô. Cô bày ra nụ cười cởi mở. Chào buổi sáng đại ca. Anh chỉ gật đầu, ném cho cô cái sandwich. Tôi đang đợi em pha cà phê đấy. Dạ. Cô tiếp tục được sandwich mới làm, vẫn còn hơi nóng. Khi Trung Vũ Thần bưng cà phê vào phòng làm việc lãnh đạo, Lương Sủng Nghị đang chuyên tâm xem báo, trực tiếp bưng cà phê lên uống. Trung Vũ Thần thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, nhưng thật ra lại rất hấp dẫn người khác. Cô luôn luôn cảm thấy người đàn ông nghiêm túc rất đẹp trai. Nhưng mà vì sao chị dâu lại muốn rời khỏi đại ca? Chỉ sợ chuyện này rất khó có câu trả lời. Cô bắt đầu cầm báo lên cắt. Ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn Lương Sủng Nghị, bởi vì anh thực sự là người đặc biệt nhất cô từng gặp qua. Toàn thân trên dưới phảng phất chuyện kỳ lạ. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu. Tầm mắt hai người giao nhau trong phút chốc, có chút kỳ diệu cũng không có quá kỳ diệu. Cuối cùng anh mở miệng. Em bao tuổi rồi? học năm thứ mấy? Chả biết tại sao cổ họng cô khô khốc. Dạ, em tròn 19 tuổi, hiện tại học năm tư vào buổi tối. Học xong kỳ học này sẽ tốt nghiệp ạ. Anh trầm tư. Tại sao? Sau này có thể mang sách tới, nếu công việc không bận, em có thể đọc sách. Cô lớn tiếng trả lời. Dạ, em nhất định làm ạ. Bởi vì cô biết, đại ca đang khích lệ cô cố gắng. Em sẽ có chí tiến thủ đấy. Cô cười đến mức ngu ngốc. À, đây là ưu điểm duy nhất của em ạ. Lương Sủng Nghị cũng khó có lúc mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con. Trung Vũ Thần vừa bị anh xoa tóc, tim đột nhiên có chút đập mạnh. Anh thu tay lại, hình như cũng kinh ngạc vì hành động của mình. Dù sao thái độ thân thiết như vậy cũng không quá phù hợp với hình tượng của anh. Cô thấy vậy tự hỏi mình. Ơ, đại ca ghét trẻ con à? Anh do dự chốc lát. Nếu như đứa bé giống như em thì không sao, tôi sẽ không ghét. Không ghét? Anh sẽ không ghét trẻ con. Chỉ cần cô chú ý tiến thủ là được. Ánh mắt cô sáng lên. Cô không biết đáy lòng nổi lên loại cảm giác thế nào. Rồi tiếng chuông điện thoại của Lương Sủng Nghị vang lên. Ngay sau đó, sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, chính là tôi. Chuyện thế này như thế nào? Thật là nhanh. Giây phút kỳ lạ vừa rồi đã qua. Trung Vũ Thần lặng lẽ đứng lên. Nóng quá, cô giống như là bị thiêu cháy. Hơn nữa lại bắt đầu từ trán xuống. Ngày mùng 5 tháng 3, buổi tối rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Sau khi tan học về, tôi nhờ anh hai giới văn và anh ba giới vũ xoa đầu tôi để xem tôi có cảm giác gì. Kết quả chả có cảm giác gì. Nhiệt độ không lên cao mà tim cũng đập bình thường. Tại sao vậy chứ? Khi đại ca xoa đầu tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đáng ghét. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi không thích hợp nghĩ đến những vấn đề phức tạp thế này. Mặc kệ như thế nào, 8 giờ ngày mai tôi cũng phải đến thám tử tư, bởi vì tôi muốn pha cà phê cho đại ca uống. Sáng sớm trời âm u, cơn mưa đêm qua dường như không muốn tạnh. Mặc dù chỉ là cơn mưa nhỏ, nhưng lại làm mặt đường trơn trượt khó đi. Trung Vũ Thần mặc áo mưa màu xanh, đi chiếc xe màu trắng, bị tắc nghẽn giao thông nên không thể đi được. Không được, cô cũng không thể đi trễ. Đại ca đang chờ cô tới pha cà phê. Mặc dù hai người cũng không có hẹn gì, nhưng cô đã hứa với mình nhất định 8 giờ phải đến thám tử tư. Vì vậy cô quyết định liều lĩnh, chọn chỗ trống giữa các xe mà đi, chui tới chui lui, liều mạng phải đi về phía trước. Vậy mà cách này có chút tác dụng. Cô còn cách thám tử tư rất gần, thế nhưng ngay ở chỗ rẽ, bởi vì mưa dọc đường, một chiếc xe máy không kịp phanh gấp, khiến Trung Vũ Thần bị quệt ngã trên mặt đất. Ôi, đau thật đấy. Đầu gối Trung Vũ Thần bị đè lên, truyền đến một hồi đau nhói. Ngược lại, người lái xe không có việc gì, vội vàng nâng xe lên cho Trung Vũ Thần. Ồ, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Không sao. Cô miễn cưỡng tự mình đứng lên, lại ngồi trở lại trên xe. Chúng ta đến bệnh viện nhé. Tất cả tiền chữa bệnh do tôi trả hết. Khó có khi xã hội này có người đạo đức như vậy. Nhưng Trung Vũ Thần chỉ khéo léo lắc đầu từ chối. Thực sự không cần đâu, tôi còn có việc gấp mà. Đúng vậy, cô có việc gấp vô cùng quan trọng. Cô muốn đi pha cà phê. Mặc dù đầu choáng váng, nước mưa vẫn không ngừng rơi, Trung Vũ Thần vẫn cố gắng mở hai mắt, phân biệt phương hướng mà đi. Tiểu Bạch màu trắng phát ra tiếng gào rú, hiển nhiên lực bất tòng tâm. Trung Vũ Thần tự lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, chịu đựng một chút nào. Buổi chiều tao sẽ dẫn mày đi gặp bác sĩ. Hiện tại mày phải mang tao tới thám tử tư trước. Làm ơn, cuộc hẹn cà phê của tao dựa vào mày đấy. Lời nói của Trung Vũ Thần với Tiểu Bạch là chiếc xe của cô vẫn có chút tác dụng. Quả nhiên chiếc xe cố sức ngoan ngoãn chạy về phía trước. Thật vất vả mới đến phòng làm việc. Đã tới 8 giờ, Lương Sủng Nghị ngồi trong phòng làm việc, mà trên bàn Trung Vũ Thần bày ra một phần ăn sáng. Đương nhiên đó là do anh mua cho cô. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Quả nhiên anh đang đợi cô. Chào buổi sáng đại ca, em lập tức đi pha cà phê. Lương Dùng Nghị đang cúi đầu nhìn phần tài liệu, không có ngẩng đầu nhìn cô. Mỗi lần Trung Vũ Thần bước đi, làm cho đầu gối truyền đến cơn đau nhói, nhưng lòng cô vẫn vui vẻ pha cà phê. Bưng hai cốc đến phòng làm việc lãnh đạo như thường ngày. Đại ca, mời uống cà phê. Mặc dù là trời mưa, âm thanh của cô tràn đầy ánh mặt trời. Lương Sùng Nghị vẫn chuyên tâm ở trên tài liệu, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm cà phê lên uống. Vậy mà ánh mắt của anh phát hiện điều gì đấy? Quần của em bị phá ra. Cô cười. À, là do em cố ý làm vậy ạ. Anh nâng mày rậm lên. Cố ý làm vậy? Còn nhuộm thành đỏ sao? Quả nhiên không qua khỏi mắt đại ca. Nghĩ lại đại ca là người thế nào, dĩ nhiên là nhìn ra được. Trung Vũ Thần không thể làm gì khác hơn, từ từ nói. Dạ, vừa rồi em không cẩn thận ngã xe, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ. Nhanh chóng khỏi thôi, không đau chút nào đâu đại ca. Lương Dùng Nghị nhỏ giọng. Ngồi xuống cho tôi. Vâng. Nhìn mặt anh âm trầm, sao cô không dám không nghe lời. Lương Dùng Nghị lấy ra từ trong ngăn tủ hòm thuốc và một cây kéo, ngồi xổm trước mặt cô. Đại ca, anh muốn làm gì? Không cần phiền anh đâu ạ. Mau nhìn lại kỹ quần của em đi, bởi vì nó bị phá ra đấy. Trong miệng anh ngậm lấy điếu thuốc, dùng cây kéo nhỏ cắt bỏ quần jean từ chỗ vết thương. Quần dài lập tức biến thành quần cụt. Anh định để thuốc lá qua một bên, như cái gạt tàn thuốc ở đầu bàn bên kia. Anh liền đưa vào tay cô nói. Cầm lấy. Vâng. Cô nhận lấy, đụng phải chỗ môi anh vừa mới ngậm, ấm ấm. Anh lấy lọ nước muối sát trùng ra rồi nói. Sẽ rất đau đấy, kiên nhẫn một chút. Trùng Vũ Thần cắn môi dưới, nhìn anh thấm ướt quần jean. Từ từ xé chỗ vết thương, bởi vì sau khi bị thương, không có lập tức xử lý. Quần jean dính vào vết thương. Hiện tại muốn gỡ ra, thật đúng là khó khăn. Đau, thật là đau, thực sự rất đau. Trên trán Trung Vũ Thần toát ra mồ hôi. Nước mắt cô sắp chảy ra, nhưng đại ca thích đứa trẻ có chí hướng. Mà đứa trẻ có chí hướng không thể khóc, cho nên cô cắn răng nhìn lên trần nhà, định bụng đau chết cũng không rơi lệ. Lương Dùng Nghị hết sức nhẹ nhàng băng bó cho cô, nhưng vẫn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Đau không? Không, không đau. Cô vẫn quật cường, những âm thanh run rẩy tiết lộ cảm giác thật của cô. Sợ đau, đừng lái xe nữa, nghe chưa? Vậy cô phải làm thế nào đây? Cô chỉ không muốn bỏ qua thời gian ăn sáng, uống cà phê cùng anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh trách cứ, cô không nói ra ý nghĩ của mình. Vâng. Cô mang cái giọng uất ức trả lời câu ngắn gọn như vậy. Anh lắc đầu một cái, tiếp tục khử trùng cho cô, bôi thuốc, băng bó, giống như những động tác này rất quen thuộc. Cảm ơn đại ca. Nhìn bàn tay to của anh cẩn thận như vậy, khiến cô có cảm giác được che chở. Chuyện này đối với cô mà nói là cảm giác hiếm có, bởi vì cô giống như bé trai. Từ nhỏ, người xung quanh đều cho rằng không cần phải che chở cô. Dù sao, cô không giống như những đứa bé gái xinh đẹp khác, cần phải chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng mà đại ca không coi cô như vậy, anh coi cô như chính cô. Lương Sủng Nghị cất hòm thuốc xong mới xoay người lại nói rằng, Giới Văn Giới Vũ giao em cho tôi phải có trách nhiệm với em. Em cũng đừng nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không tôi không cách nào nói lại với bọn họ đâu. Cô ấy nãy cúi thấp đầu. Dạ, em biết rồi ạ. Đột nhiên ngón tay đau nhói. Ôi, nóng quá. Thì ra là cô cầm phải đầu thuốc lá, kết quả đầu ngón tay cô bị bỏng, làm hại cô vừa kêu khẽ một tiếng. Lương Sủng Nghị thấy thế, tranh thủ dập tắt tàn thuốc. Mới bảo em đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức xảy ra chuyện rồi. Em thật xin lỗi ạ, em không cẩn thận chạm vào đầu thuốc. Trương Vũ Thần ngậm lấy đầu ngón tay, lại không có lá gan nhìn anh. Anh thấy thế không nhịn được cười. Thật là đứa trẻ ngốc. Rồi anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh nở nụ cười. Chuyện này đây quả thực giống như kỳ tích. Đại ca cũng có thể biết cười ư? Hôm nay nên kỷ niệm cho việc biết cười mới đúng. Nhìn bộ dạng cô sửng sốt, anh thu lại nụ cười, cầm kéo cắt bỏ nốt quần jean bên kia. Dứt khoát một cái, nhất trí liền thay đổi thành quần cụt rồi. À, tốt. Cô có chút cả lăm. Sau khi tất cả xử lý xong, anh ngồi trở lại làm việc, tiếp tục để ý tư liệu. Trùng Vũ Thần yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, nói không ra tại sao mình có thể mất hồn như vậy. Bất kể thế nào, bị thương cũng thật tốt, có thể được che chở, được chăm sóc. Đột nhiên, cô muốn thử gặp trở ngại như thế nào nữa. Ngu ngốc, nhất định là cô sẽ bị ngã xe thành đứa ngốc. Cô cốc cốc đầu mình, nghĩ muốn tỉnh táo lên. Thật là đau. Ngày mùng 6 tháng 3, trời mưa cả ngày. Sau khi trở về nhà, một mình tôi ngồi trong phòng cả tiếng, ngẩn người nhìn băng gạt trên đầu gối. Trước mắt hiện lên tình cảm, cảnh đại ca giúp tôi băng bó. Tôi không biết mình làm sao, tôi chỉ biết tôi rất thích nhìn bộ dạng đại ca cười lên. Nếu như có thể để anh ấy cười mấy lần nữa, tôi tình nguyện để thuốc lá làm bỏng đầu ngón tay tôi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chú Vũ Thần đã tới thám tử Long Bàn được một tháng. Cứ 8 giờ sáng, cô sẽ đều tới phòng làm việc, chào một tiếng với Lương Sùng Nghị. Chào đại ca. Sau đấy cô bưng hai cốc cà phê đến phòng làm việc lãnh đạo, yên tĩnh ngồi cùng anh. Thời điểm thích một người, chỉ có thể ở bên nhìn anh, đã có thể mang đến cảm giác vui sướng. Nói thật, rất ngu ngốc, nhưng cái thầm mến ngu ngốc không phải là sai. Khi anh nhìn cô, bất chi bất giác liền gọi. Đại ca. Anh ngẩng đầu. Hả? Rồi lấy ánh mắt hỏi cô. Cô lẻ lưỡi một cái. À, không có việc gì ạ? Không có việc gì được gọi linh tinh. Anh lắc đầu một cái, sau đấy nghĩ tới cái gì. Hôm nay sẽ có một cậu nhóc đến phỏng vấn đấy. Cậu nhóc? Cô lập tức mở to hai mắt. Tại sao muốn thêm cậu ta? Có em đủ rồi mà, em không làm tốt ạ? Thấy cô phản ứng như vậy khiến anh khẽ cười. Đừng kích động, đây là yêu cầu của cố vấn hậu Thượng Duy. Cậu ta muốn một trợ lý đi theo mình làm việc, cho nên tôi tìm người để giúp cậu ấy. À, thì ra là thế, làm em sợ muốn chết. Lập tức mặt mày Trung Vũ Thần hớn hở lên. Nhìn em biểu tình biến hóa nhanh như thế, đúng là một đứa ngốc đấy. Đứa ngốc thì đứa ngốc. Trung Vũ Thần không quan tâm mình bị mắng, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Trung Vũ Thần chủ động tiến lên mở cửa, nhìn thấy một cậu con trai gần bằng tuổi cô. Vóc người cao gầy, nhưng bộ dạng sáng sủa, da trắng nõn, hình như còn giống con gái hơn cô. Xin chào, tôi tên là Trịnh Lập Minh, đã có hẹn trước với Lương Tiên Sinh. Trung Vũ Thần đưa cậu ta đi vào phòng làm việc lãnh đạo. Hoan nghênh anh, mời vào. Trịnh Lập Minh cao gầy đứng trước bàn làm việc, hình như có chút băn khoăn lo lắng. Lương Sủng Nghị nhẹ nhàng nói một câu. Không cần khẩn trương, người muốn phỏng vấn cậu còn chưa tới đâu. Bình tĩnh một chút đi. Trung Vũ Thần đặt cà phê nóng xuống mặt bàn, đối với Trịnh Lập Minh nói. Mời dùng, không nên khách sáo. Trung Vũ Thần giản dị dễ gần. Cảm ơn. Thấy Trung Vũ Thần giản dị dễ gần, Trịnh Lập Minh thoáng nhẹ nhõm. Lương Sủng Nghị yên lặng nhìn tất cả, không nói gì. Hậu Thượng Duy đi vào phòng làm việc, vẫn mặc một thân tây trang hàng hiệu. Đại ca, đây là người anh tìm giúp tôi à? Lương Sủng Nghị chỉ Trịnh Lập Minh, mà Trịnh Lập Minh lập tức đứng lên, lo lắng mở miệng. Hậu Tiên Sinh, chào anh. À, cậu nhóc này. Hậu Thượng Duy đẩy mắt kính lên sống mũi. Nhìn cậu ta còn giống con gái hơn cả em gái. Anh có tìm lộn người hay không vậy? Mặc dù đây là một sự thật đau lòng, Trùng Vũ Thần không nhịn được che miệng mà nói. Em cũng không có chọc giận gì anh. Sao đuổi kéo em vào? Hậu Thượng Duy cười. Nói giỡn một chút thôi mà. Đương nhiên em gái vẫn đang yêu hơn nhiều. Chỉ là bộ dạng tên nhóc này vừa trắng vừa mềm. Tôi sợ mình còn phải giúp cậu ta ngăn chặn một đám phụ nữ. Cuối cùng Trịnh Lập Minh mở miệng. Mặc dù có chút run rẩy, lại nói rất thành khẩn. Hậu Tiên Sinh, hãy cho tôi thử một lần. Tôi ở trong trường học về ngành cơ giới, tôi rất hứng thú với máy vi tính, khoa học kỹ thuật, phương tiện máy móc, cũng rất hứng thú. Nên hãy cho tôi cơ hội để tôi có thể thể nghiệm một chút, có được hay không ạ? Hậu Thượng Duy bĩu môi, còn đang suy tính. Cái này sao? Tình huống chờ đợi, Lương Sủng Nghị đưa ra kết luận. Thời gian thử việc một tuần, sau đó ra cậu quyết định. Hậu Thượng Duy miễn cưỡng gật đầu. Không thể làm gì khác hơn là biến ngựa chết thành ngựa sống. Tốt quá, chúc mừng cậu. Từ đáy lòng chúc Vũ Thần vui mừng cho Trịnh Lập Minh nói như vậy. Trịnh Lập Minh vui vẻ, mỉm cười. Cảm ơn. Trịnh Lập Minh trình diện, khiến Dũng Tử và A Lượng có nhiều cảm thán hơn. Dũng Tử thở dài. Thế nào lại có em gái không giống em gái, em trai thì không giống em trai? Trung Vũ Thần lập tức phản ứng. Dũng ca, vì sao các anh muốn uống cà phê như nước bùn đúng không? Dũng Tử lập tức giơ tay. À, không dám không dám, chẳng qua là phát biểu cảm xúc thôi mà. A Lượng không khỏi xúc động. Bây giờ là thời đại của em trai cùng em gái, những ông già như chúng ta không có cơm ăn. Trung Vũ Thần cười. Có bản lĩnh, anh đi cưới vợ đi, nhanh chóng sinh bé trai bé gái, như vậy mới có thể tiêu diệt hai người em trai em gái này. Đúng là lời nói độc ác, tôi trúng tên rồi. Dũng Tử cùng A Lượng không hẹn mà cười, làm ra hành động bị thương. Ôm lấy lồng ngực của mình nhăn nhó, giống như là Tây Thi tái thế. Làm gì lại nói ra nỗi đau của chúng tôi? Chính vì không lấy được vợ mới ở chỗ này lêu lổng, không cho phép khi dễ ông già này. Nói đúng thì sao, nhớ những ngày trẻ của chúng tôi, cảnh tượng đã qua, chớ xem thường đấy. Dạ. Trung Vũ Thần tiếp tục nói đùa. Các anh đều là ngôi sao của bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đen tối. Chỉ tiếc là cuối cùng, không biết tiến vào cái động nào, sao không khiến người ta sầu não cho được. Trịnh Lập Minh nghe bọn họ nói điên cuồng, bất giác, nở nụ cười. À, mọi người thú vị thật. Trung Vũ Thần chuyển sang cậu ta nói. Yên tâm đi, thám tử tư của chúng tôi giống như người một nhà ấy, nhất định cậu thích nơi này. À Lượng, nói lên. Những lời này giống như là nghe qua ở đâu rồi. Không nghĩ tới có thể học hỏi nhanh như vậy. Không dám đâu, em đều học từ chỗ Dũng ca Lượng ca, chỉ là trò giỏi hơn thầy thôi. Tốt, cái miệng nhỏ nhắn xảo quyệt. Không xảo quyệt sao dừng làm đồ đệ của Dũng ca với Lượng ca. Ngay lúc mấy người đang cười cười nói, Hậu Thượng Duy đi ra từ phòng làm việc lãnh đạo, mang trên mặt mấy phần nhẫn nhịn, hướng về phía Trịnh Lập Minh nói. Đi theo tôi. Trung Vũ Thần tiến lên vỗ vỗ bả vai Trịnh Lập Minh. Cố gắng lên, nhất định cậu sẽ trở thành một phần tử của chúng tôi. Hậu Thượng Duy thúc giục. Nhóc con, cậu không mau nhanh chút. Trịnh Lập Minh vội vàng. À, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, hẹn gặp lại. Trung Vũ Thần nhìn bóng lưng bọn họ, vừa vất tay vừa mỉm cười. Cô tin tưởng bọn họ trở thành một đôi hợp tác tốt. Qua một tuần lễ, quả nhiên Trịnh Lập Minh được trúng tuyển chính thức. Khi Lương Sủng Nghị tuyên bố như vậy, Hậu Thượng Duy lại không biểu hiện gì mà nói. Vui mừng cái gì, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dùng được, lúc nào cũng có thể bị quét sạch. Trịnh Lập Minh cúi gặp người. Xin Duy ca tiếp tục dạy bảo, tôi sẽ nghiêm túc học tập. Ờ, rồi để xem đã. Hậu Thượng Duy cầm áo khoác định đi ra ngoài. Trịnh Lập Minh lập tức định tiến lên. Duy ca, anh đi đâu vậy? Tôi đi với anh. Tôi đi tán gái, cậu đừng có đi theo làm kỳ đà cản mũi của tôi. Hậu Thượng Duy tức giận nói, không quay đầu lại, rời khỏi phòng làm việc. Trịnh Lập Minh đứng ở phía sau, giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ, xem ra rất đáng thương. À Lượng không khỏi suy đoán. Quái lạ, anh Thượng Duy rất ít khi bài xích một người như vậy. Xem ra em trai Tiểu Minh cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đúng thế, không phải anh ấy, đều luôn rất lịch sự sao? Dũng Tử không hiểu nổi đây là chuyện gì. Trung Vũ Thần nhìn vẻ mặt cậu xa xút, lập tức vô cùng nghĩa khí. Tiểu Minh, cậu đừng nản chí, nhất định có một ngày Duy ca chấp nhận cậu. Buổi trưa muốn ăn gì? Để chính thức ăn mừng cậu trở thành một phần của chúng tôi mời cậu ăn cơm. Dũng Tử, A Lượng cùng nhau hỏi. Ồ, thế chúng tôi có phần không? Trung Vũ Thần lộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ. Các anh có thể trả tiền giúp em. Ồ, bận lắm, thật vội chết rồi. Tôi đang vội đống việc đây. Lập tức A Lượng, Dũng Tử cầm áo khoác chạy ra ngoài. Chúng tôi còn nhiều việc chưa làm lắm. Hôm nào tụ tập nhá, không cần giữ chúng tôi lại đâu. Có duyên tự nhiên gặp lại. Trung Vũ Thần cười hả hê. Muốn lừa em à, kiếp sau đi. Lương Sủng Nghị cầm cặp tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi cũng vậy, hai người trẻ tuổi buông thả một chút. Ơ, đại ca, anh không đi cùng chúng em à? Vẻ mặt Trung Vũ Thần thất vọng. Lương Sủng Nghị đeo kính lên, bên môi có tia cười khổ. Ờ, lần sau đi. Vâng, đại ca đi thong thả. Trung Vũ Thần đành vẫy tay nói hẹn gặp lại. Trong tiệm ăn nhanh, tiếng người ầm ĩ, giống như muốn cùng âm nhạc so tiếng. Âm nhạc càng sôi nổi ồn ào, tiếng người cũng vang dậy theo. Trung Vũ Thần nói, xin lỗi nhé, chỉ có thể mời cậu ăn hamburger khoai tây chiên thôi. Vẻ mặt Trịnh Lập Minh ngượng ngùng. À, cô giúp tôi nhiều việc, đáng ra bữa này cho tôi mời mới đúng chứ. Trung Vũ Thần sảng khoái đồng ý. Ừ được rồi, lần sau tuyệt đối tôi sẽ để cậu mời là được chứ gì. Hai người ăn uống như vậy, đột nhiên Trịnh Lập Minh ngẩng đầu. À, Tiểu Thần, tôi có thể hỏi cô một vấn đề riêng không? Ừ, hỏi đi. Cô có phải là thích đại ca không? Trung Vũ Thần phun toàn bộ Coca-Cola trong miệng ra ngoài, thiếu chút nữa bị nghẹn thở. Cô không sao chứ? Trịnh Lập Binh đưa cô một tập giấy lau. Cậu... làm sao cậu biết? Trung Vũ Thần nhất thời nói ra những lời này, lập tức muốn cắn lưỡi tự vẫn. Cô thực sự là ngốc dễ sợ. Như vậy chẳng phải không đánh đã khai sao? Trịnh Lập Minh lộ ra nụ cười xấu hổ. Tôi cảm thấy bằng giác quan thứ 6 tôi rất nhạy cảm với những chuyện như vậy mà. Trời ạ! Nhất định đây là ngày tận thế rồi. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ bí mật cô đâu. Bởi vì tôi cũng có phiền não giống vậy. À, thế cậu cũng gặp khó khăn khi thầm mến à? Có muốn tôi giúp một tay không? Tôi tuyệt đối giữ bí mật cho. Mau nói tôi biết đi. Trung Vũ Thần lập tức phát huy tinh thần trọng nghĩa. Tâm cùng đồng cảm quan tâm. Trịnh Lập Minh ấp áp úng thật lâu. Cuối cùng nói. Người kia là người trong thám tử tư. Thám tử tư? Nhưng mà ngoại trừ tôi ra nhá. Cũng có cô gái nào đâu nhở? Trung Vũ Thần nghe vậy không hiểu ra sao. Trịnh Lập Minh nói. Tôi trước kia cũng từng quen bạn gái. Nhưng mà hiện tại tôi mới biết tôi thích là con trai. Hơn nữa chỉ thích một. Đó chính là Duy Ca. Gương mặt Trịnh Lập Minh nói xong ửng đỏ. Bộ dạng thẹn thùng hình như còn đáng yêu hơn so với con gái. Vũ Thần chỉ vào cậu ấy. Cậu là... Ờ, đúng đấy. Tôi là một người đến 21 tuổi mới hiểu rõ mình là người đồng tính. Nói nhỏ thôi, ở đây nhiều người lắm. Cậu không sợ bị nghe thấy à? À, yên tâm đi. Đây là nơi an toàn nhất rồi. Không ai chú ý nghe chúng ta nói gì đâu. Thật sao? Trung Vũ Thần cười đến mức có chút suy yếu. Tôi sắp bị cậu dọa sợ chết rồi đây. Thế cô cảm thấy tôi kỳ lạ thật à? Trung Vũ Thần nghiêng đầu trầm tư một chút. Nói không kỳ lạ có chút dối trá mà. Nhưng mà tôi cũng không vì vậy mà chán ghét cậu đâu. Có thể tôi cũng cần thêm chút thời gian để tiếp thu chuyện này. Chỉ là cậu yên tâm, tôi là bạn bè tốt của cậu. Trịnh Lập Minh có vẻ cảm động. À, tôi cũng biết cô sẽ có phản ứng này. Cô sẽ không chỉ phán đoán người khác qua một mặt đúng không? Đương nhiên rồi, mỗi người đều có rất nhiều mặt mà. Bản thân tôi cũng thế. Đối phương chỉ cần có tâm lòng tốt bụng, là người đứng đắn, tôi cũng sẽ coi bọn họ là người tốt. Đây chính là triết học về bạn bè của Trung Vũ Thần. Trịnh Lập Minh thực sự không nhìn lầm người. Cảm ơn cậu. À mà đúng rồi, làm sao cậu thích Duy Ca? Bởi vì chung sống mấy ngày này á. Nhưng tôi thấy Duy Ca hung dữ với cậu lắm mà. Trịnh Lập Minh lộ ra mỉm cười hoài niệm. Thật ra thì 2 năm trước tôi thích anh ấy rồi. Khi đó ông nội tôi qua đời, di chúc lại biến mất kỳ lạ, cho nên chúng tôi mời thám tử tư Long Bàn đến điểm tra. Khi đó là Duy Ca tới điều tra giải quyết. Không tới 1 tuần liền tháo gỡ khúc mắc. Thì ra bác hai và cô ba kết cấu, hai người lập mưu chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Lúc ấy tôi thực sự sùng bái Duy Ca. Ngày ngày đi theo anh ấy, tôi đã nói với anh ấy sẽ có một ngày tôi cũng muốn làm thám tử giống anh ấy. Anh ấy cười không nói gì. Tôi nghĩ đại khái anh ấy thực sự quên tôi. Nhưng tôi bắt đầu nghiên cứu về thám tử, kiến thức máy móc, muốn từng bước tiến đến gần Duy Ca. À, đó là ấn tượng của cậu. Lập tức, lòng thiếu nữ của Trung Vũ Thần cảm động. Ừ, Cho nên tôi mới có thể theo lệnh triệu tập. Chỉ cần có thể ngày ngày chung một chỗ với Duy ca, tôi rất thỏa mãn rồi. Trung Vũ Thần thở dài. Làm sao mà cậu ngốc thế? Quả thật, cũng ngốc giống tôi đấy. Tôi thấy cô thích đại ca, cho nên muốn đem bí mật của mình nói cho cô biết. Tôi muốn hai chúng ta có thể hợp thành một chiến tuyến thầm mến, giúp đỡ lẫn nhau. Cô thấy thế nào? Đáp án đương nhiên là ok. Trung Vũ Thần không nghĩ mà trả lời nói luôn. Ngoắc tay. Một lời đã định nhá. Hai người duỗi ngón tay kết hợp với mình. Nói đến cũng thú vị. Dường như những người thầm mến luôn có thể tìm được đồng bạn. Ngày mùng 10 tháng 4, thời tiết để theo đuổi, bông hoa ven đường mới nở. Tôi cùng Tiểu Minh thành lập hội đồng thầm mến. Cậu ta thích Duy ca, tôi thích đại ca. Hình như trời sinh em trai em gái đều thích nhân vật cấp trên. Nó không chừng đây là định mệnh từ khi sinh ra. Hôm nay sau khi đại ca ra cửa, cũng chưa trở về thám tử tư, tôi thấy anh ấy quét dọn phòng làm việc, lau chùi không một hạt bụi. Ngay cả trong phòng của tôi không có ngăn nắp như vậy. Nhưng cả phòng làm việc nhìn rực rỡ cả lên. Tôi cảm thấy đã đạt được thành tựu. Hiện tại cổ thật là đau, mắt cũng đau. Đều là bởi vì sắp xếp lại những tư liệu quan trọng cho đại ca. Thế nhưng có thể thay người trong lòng là một chút chuyện nhỏ, sẽ có rất nhiều vui sướng. Thì ra tình yêu lại lạ lùng như vậy sao? Buổi chiều chủ nhật, Trung Vũ Thần ngủ thẳng tới 2:30 mới rời giường. Hơn nữa còn bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô xoa mắt đi về phía cửa chính. Ai thế? Đáng ghét thật. Tối hôm qua bởi vì nghĩ tới đại ca mà không ngủ được, đến 6 giờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp. May mắn hơn lại còn mơ được uống chung cà phê với đại ca. Nhưng lúc này lại bị cắt ngang mộng đẹp, rất phiền phức. Tới rồi, đừng nhấn nữa. Trung Vũ Thần che lỗ tai ra mở cửa chính. Vừa thấy đúng là ba bạn học nữ trong lớp. Hơn nữa còn là đồng đảng, do Thái Vi Doanh dẫn đầu đến. Trung đại tiểu thư, 2:30 chiều rồi đấy. Cậu còn mặc đồ ngủ à? Thái Vi Doanh chê cười nói. Không phải là tối qua qua đêm bên ngoài làm chuyện gì tổn thương thân thể nặng nề, cho nên mới ngủ thẳng tới bây giờ chứ. Ánh mắt Trang Nhã Phân tà ác nói vậy. Mặc kệ, nhanh cho chúng tôi vào đi. Đi dạo phố sắp gãy chân rồi đây. Trương Văn Châu ở bên quỷ gào như vậy. Vũ Thần chưa kịp nói gì, để cho nhóm người này om sòm phá vòng vây, tấn công vào phòng khách, ghế salon, phòng bếp, nhà vệ sinh cùng tủ lạnh. Ôi, cô còn có thể nói thêm gì đây? Không thể làm gì khác là ngoan ngoãn lấy cốc mời gọi bọn họ uống Coca-Cola. Trung Vũ Thần hỏi. Xin hỏi là các cậu muốn làm gì? Thái Vi Huyên nói. Ai bảo nhà cậu ở Tây Môn, dĩ nhiên đi dạo mệt quá, tới đây nghỉ ngơi rồi. Trung Vũ Thần làm ra nét mặt bừng tỉnh. Ôi, thì ra nhà mình là quán trà đây. Trang Nhã Phân cười nói. Chẳng những đồ uống miễn phí, còn có trai đẹp phục vụ. Dĩ nhiên chúng mình muốn thường xuyên tới chơi rồi. Trung Vũ Thần nhíu mày. Trai đẹp phục vụ? Chính là cậu, cao nhất cả lớp. Khóc nhất, đẹp trai nhất nữ sinh. Trừ cậu, còn có ai nữa? Đà tạ khích lệ tớ. Trung Vũ Thần lười phải biện luận cùng bọn họ. Dù sao mỗi lần thua thiệt đều là cô. Thái Vi Huyên hỏi. Các anh trai cậu không có đây à? Trung Vũ Thần cầm tờ giấy nhắn trên bàn thì thầm. Em gái, bọn anh đi hẹn hò cùng người đẹp. Không tới 12 giờ không về. Em liền tự lo liệu cố gắng cứu tế. Anh hai giới văn, anh ba giới vũ để lại. Trang Nhã Phân ha ha cười. Đúng là hai anh trai có nghĩa khí đấy. Trung Vũ Thần day day huyệt thái dương. Dù sao cũng hết sức an toàn rồi. Thái Vi Huyên không hiểu, hỏi. Tại sao giới văn biến thành anh hai, giới vũ biến thành anh ba? Chừng nào cậu tăng thêm một người đại ca thế? Chẳng lẽ ba cậu lừa mẹ cậu nên có con riêng ở bên ngoài à? Trung Vũ Thần nghe vậy giải thích. Không có đâu, bởi vì mình đi làm ở thám tử tư nên đều gọi lãnh đạo là đại ca, giới văn hạ xuống làm anh hai, giới vũ biến thành anh ba. Vẻ mặt Trương Văn Châu tràn đầy hứng thú. Vị đại ca này lớn lên trông thế nào? Có phải phong vị đàn ông hay không? Không biết nữa, mình mệt lắm, mình muốn đi ngủ rồi. Không nói thì thôi. Tiếp đấy, Thái Vi Huyên, Tràng Nhã Vân, Trương Văn Châu lấy đồ vừa mua, bắt đầu nói to nói nhỏ không yên. Từ quần áo trang sức thịnh hành đến thành tích ở trường, nhưng quan trọng nhất là bàn luận với nhau về bạn trai. Trung Vũ Thần ngồi ở một bên, vừa ngủ gà ngủ gật, vừa nghe bọn họ nói về chuyện yêu đương của mình. Trương Văn Châu chuyển đề tài. Đúng rồi, hình như cho tới giờ tiểu thần của chúng ta không nói tới chuyện yêu đương thì phải. Trang Nhã Vân cũng nói. Ừ đúng đấy, mỗi lần đều là chuyện đàn em thầm mến cậu ấy, tiểu thần cũng không có người trong lòng đâu. Thái Vi Huyên lắc đầu. 19 tuổi chưa giao du với bạn trai, nói thật mất mặt lắm đấy. Trùng Vũ Thần si ngốc. Thật ra thì mình cũng có một... Ý cô muốn nói cô có người trong lòng, nhưng Trương Văn Châu lập tức cắt đứt lời cô, cao giọng thét. Cậu có bạn trai, chuyện khi nào lại có thể gạt chúng mình, vậy mà coi là chị em, quá đáng, không mau thú nhận đi. Trang Nhã Phân kêu to. Gì? Tiểu thần có bạn trai á? Trời ơi, chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ à? Thái Vi Huyên bóp lấy cổ Trung Vũ Thần. Không nên ép mình ra tay, mình sớm nhìn ra gần đây cậu không bình thường. Mau khai ra tên tuổi người đấy đi, ba người chúng mình sẽ xem xét cho. Căn bản Vũ Thần không kịp phản ứng giải thích, liền bị ba kẻ điên này vây quanh, hoàn toàn không có chỗ chen miệng. Chọn lầm bạn rồi sao? Tự làm tự chịu. Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên. Sẽ không phải là các anh cậu trở lại chứ? Vậy chúng mình có thể giả dạng làm thục nữ một chút. Thái Vi Huyên đi tới trước cửa. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Mình muốn ra mở cửa. Trên mặt cô ấy nở ra nụ cười thiếu nữ ngọt ngào. Vừa mở cửa, Thái Vi Huyên choáng váng. Xin hỏi anh là... Cô nhận ra Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ. Nhưng người mặc áo khoác màu đen trước mắt, mang kính râm màu đen, khí chất hiên ngang, phong cách thần bí, cũng là người hoàn toàn xa lạ, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Trường Văn Châu, Trang Nhã Phân, không thục nữ há to mồm. Trung Vũ Thần mở trừng hai mắt. Đại ca! Cô nhảy từ ghế salon xuống, vọt tới bên cửa hỏi. Sao anh lại tới đây? Lương Sủng Nghị nhìn tình huống trong phòng, trong lòng hiểu ra đây là cuộc tụ họp của các cô gái. Rồi đưa tầm mắt sang người Trung Vũ Thần. Ngày hôm qua em sắp xếp lại phòng làm việc của tôi đúng không? Tôi không tìm được tập tài liệu quan trọng, đành tới tìm em. Trung Vũ Thần cảm thấy áy náy. Anh có thể gọi điện thoại tới đây mà. Cần gì đặc biệt đi một chuyến như vậy à? À, buổi sáng tôi có gọi điện thoại, nhưng không có ai trả lời. Ôi, xin lỗi anh, em ngủ say quá. Anh hai anh ba đều không có ở đây. Ở trước mặt Lương Sủng Nghị, Trung Vũ Thần có vẻ đỏ mặt xấu hổ, mà tình huống kỳ lạ này ở trong mắt ba người kia lập tức xuất hiện cảm giác ái muội. Thái Vi Huyền không thể tin nổi, chỉ vào Lương Sủng Nghị. Chẳng lẽ anh chính là bạn trai của tiểu thần chúng tôi? Chàng Nhã Phân đố kỵ muốn chết. Ôi, An Di Đà Phật, không ngờ cậu lại như vậy, không nhìn ra đấy. Tiểu thần, lần này mình bị dọa đấy. Trương Văn Châu càng khoa trương hơn. Tiểu thần, cậu sống 19 năm, cuối cùng lần đầu tiên nói chuyện yêu đương. Vậy hôm nay, sẽ vì tiểu thần làm lễ kỷ niệm tình yêu đầu đi, toàn bộ mọi người nghỉ ngơi một ngày. Ôi, các cậu hiểu lầm rồi. Trung Vũ Thần xoay người, lại thật muốn tức vá miệng mấy người kia lại. Chớ nói dối nữa, không ngờ bình thường cậu ra vẻ thế, ở trước mặt bạn trai có bộ dạng thiếu nữ như vậy. Nếu không cậu mới vừa bảo bọn mình có bạn trai, dù thế nào cũng dọa chúng mình đấy. Cũng không phải tảng đá mà, có thì trực tiếp nói đi, chúng mình không vì vậy mà không ủng hộ cậu đâu. Trung Vũ Thần gấp đến độ dậm chân. Trời ạ, mình không có nói mình có bạn trai, là các cậu tự mình... Trời, làm sao bây giờ? Tình hình càng diễn ra càng rối rắm, không thể cứu vãn, bây giờ cô phải làm thế nào mới kết thúc cuộc nháo loạn này? Lần đầu tiên Trung Vũ Thần hy vọng mình có thể tùy ý ngất xỉu, vậy thì có thể dễ dàng giải quyết lúng túng. Đúng lúc, một đôi bàn tay đàn ông từ sau lưng cô vòng lấy bả vai, khiến cả người cô sững sờ. Chuyện này sao lại thế? Đây là tay của đại ca sao? Cảm giác ấm áp, cái ôm che chở. Không phải cô lên thiên đường rồi chứ? Hay là cô bị điên? Tiểu thần. Tiếng Lương Sủng Nghị khàn khàn vang lên tai cô. Chúng ta đừng phủ nhận. Nếu họ là bạn tốt của em, cho họ biết có sao đâu. Đại ca, anh đang nói gì vậy? Trung Vũ Thần cảm thấy mình muốn bất tỉnh. Lương Sùng Nghị cười nhỏ. Em không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, vậy cũng không được đâu. Tôi đều đã là của em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Nghe lời thâm tình ngọt ngào, hai chân Trung Vũ Thần muốn nhũn ra, thiếu chút nữa cả người không đứng vững. May có Lương Sùng Nghị vững vàng ôm chặt cô. Lương Sùng Nghị lại nói, em muốn ngã, chỉ có thể ngã trong lòng tôi, biết không? Ba cô gái đứng xem thét lên chói tai, hiệu quả kinh người. Ôi, cậu hạnh phúc thật đấy, không chịu nổi, mình không chịu nổi nữa. Hôm nay sao lại nóng vậy nhở? Mở cửa sổ ra, mình sẽ bị thiêu đốt chết mất rồi đây này. Không được, ở đây quá kích thích đối với mình, bệnh tim của mình sẽ phát tác. Hai người các cậu, mau dìu mình. Lương Sùng Nghị lộ ra mỉm cười, chết người. Xin lỗi, tôi cùng tiểu thần có chút lời muốn nói. Chúng tôi đi vào phòng trước. Vâng, xin mời, xin mời. Ba đồng đảng kiêm chị em đột nhiên khách khí, ước gì lập tức đưa hai người này vào động phòng. Mặc dù Trung Vũ Thần bước từng bước gian nan, cô còn cố hết sức mang Lương Sủng Nghị đi vào phòng của mình. Trừ anh trai cô, đây là lần đầu tiên có đàn ông nhìn thấy phòng của cô, cảm giác giống như bị người ta nhìn thấy bí mật vậy. Cô ngẩng đầu thử muốn giải thích rõ. Đại ca, em... Anh lấy ngón tay trỏ chặn môi cô, ý bảo cô giữ yên lặng. Trung Vũ Thần ngậm miệng, nhưng không ngừng run rẩy. Ngón tay của anh vuốt môi cô, để khiến cho cả khuôn mặt cô như bị thiêu đốt. Anh lôi kéo cô đi tới cửa sổ, mở miệng nói. Bọn họ đều ở ngoài cửa nghe lén, nói nhỏ thôi. Em thật xin lỗi. Cô nhỏ giọng, rũ lông mi xuống. Bạn bè của em lầm, vừa lúc anh lại xuất hiện mới có thể biến thành như thế. Không phải em cố ý muốn trêu anh đâu. Ừ, không sao. Tang tự nhiên sờ tóc của cô, giống như đối đãi với cô bé. Nếu em gọi anh một tiếng đại ca, anh liền không thể để cho em gái mất mặt, không phải à? Đúng vậy, giữa bọn họ chỉ là đại ca cùng em gái, không có gì khác. Cô sớm đã biết. Chẳng qua mới vừa rồi cô không cẩn thận sinh ra ảo giác, cho là kỳ tích xuất hiện. Vâng, cảm ơn đại ca. Cô cố gắng chớp mắt, muốn đem nước mắt thu trở về. Giờ phút này cô lại từ thiên đường ngã xuống dưới đất. Đúng rồi, hồ sơ của tôi sắp xếp thế nào vậy? Tôi còn phải trở về tìm tài liệu nữa. Cô hít thở thật sâu, dũng cảm nghênh đón ánh mắt của anh. Rất đơn giản, em đều sắp xếp theo ký hiệu từ A đến Z. Anh muốn tìm tài liệu gì, chỉ cần theo âm đầu là được ạ. Cô bé ngây ngốc xem ra cũng thông minh đấy chứ. Không biết là tôi có bao nhiêu tài liệu cũ, cũng nên để em sắp xếp lại ngay ngắn rõ ràng mới được. Phần việc cực nhọc này không phải người nào cũng nguyện ý làm đâu. Chỉ có em mới có lòng làm như vậy. Cô nặn ra nụ cười mạnh mẽ. Cảm ơn đại ca khích lệ em. Ừ, tôi đi trước đây, ngày mai gặp. Không, không được đi. Nhìn bóng lưng của anh đáy lòng hoảng sợ. Mặc dù đã không sao, nhưng cũng không muốn anh đi như vậy. Cô phải làm thế nào mới giữ anh lại được? Ngã xuống, hôn mê, hay là gặp chuyện bất chắc? Thần linh ơi, mau khiến kỳ tích xuất hiện đi. Đại ca, đợi chút. Cô nắm lấy áo khoác anh. Thật ra thì không biết mình muốn làm cái gì. Chỉ là cô không nỡ để anh cứ đi như vậy. Không nỡ để giờ phút này kết thúc. Sao vậy? Anh nghi ngờ hỏi. Không bao lâu liền thấy cô đang nghẹn ngào. Vì vậy anh tháo kính xuống, một tay lôi cô tới gần trước ngực mình, để cho cô dựa vào bờ vai của anh khóc. Em không biết nữa. Mình làm sao? Trời ạ, cô lại muốn khóc. Cô quên đại ca thích đứa trẻ ngoan sao? Nhưng cô mặc kệ, vì cô muốn như vậy lâu hơn. Dù một phút, nhất định cô cũng phải khóc. Nào đừng khóc, các bạn của em quan tâm tới em vậy. Hy vọng em có thể kết giao bạn trai. Em là cô gái tốt, nhất định có ngày, có người phát hiện. Hiểu không? Lương Sủng Nghị cho là cô mang tâm tình nặng nề của thiếu nữ, liền an ủi như vậy. Thật dịu dàng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô những lời dịu dàng như vậy. Làm sao cô có thể không khóc? Trung Vũ Thần mơ hồ gật đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. Tốt lắm, đừng khóc như vậy. Đợi lát nữa đi ra ngoài, họ còn tưởng rằng tôi khi dễ em mất. Vâng, xin lỗi. Em xin lỗi. Với tôi xin lỗi gì chứ, đứa ngốc. Bàn tay to của anh vỗ trên lưng cô. Cảm giác ấy sao mà quen thuộc. Thân thể của anh ấm áp, bờ vai của anh thật chắc. Trung Vũ Thần tập trung cầu nguyện, mong sao giây phút này có thể tạm ngừng. Vậy mà lúc này điện thoại anh vang lên. Anh cầm máy nghe, sắc mặt trầm xuống. Trung Vũ Thần không hiểu tất cả. Cô lập tức lau nước mắt nói: Đại ca, em không sao rồi, anh mau đi đi. Tùy hứng là có mức độ. Cô muốn làm đứa bé ngoan. Anh nhướng mày. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cười một cái đi nào. Ừ. Mặc dù yêu cầu tàn khốc, cô cũng làm vì anh. Vừa mở cửa ra, ba người trong phòng khách sớm biến mất. Thì ra họ là vì chị em nghĩa khí, liền chủ động biến mất, để lại cả phòng cho người có tình. Tôi đi đây. Lương Sùng Nghị bước nhanh ra khỏi cửa nhà họ Trung, không quay đầu lại. Vâng, hẹn gặp lại. Trung Vũ Thần nói ra, âm thanh chỉ mình cô nghe thấy. Thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất, khiến nước mắt từ từ thấm ướt ngực. Ngày 11 tháng 4, hôm nay là kỷ niệm mối tình đầu của chúng tôi, cũng là kỷ niệm ngày tôi thất tình. Ngày, chuyện cảm động nhất, đại ca ở bên tai tôi gọi tôi là tiểu thần. Chuyện đỏ mặt nhất, ba người bạn gộp đại ca và tôi thành một đôi. Chuyện kích động nhất, khóc ở ngực đại ca. Chuyện bất đắc dĩ nhất, đại ca là đại ca, tôi vẫn là em gái. Chuyện ghét nhất, máy đại ca kêu. Buổi trưa, đại ca Lương Sủng Nghị và cố vấn Hậu Thượng Duy đều không có ở đây. Trung Vũ Thần đánh thức Trịnh Lập Minh, đang gục xuống bàn ngủ. Tiểu Minh, chúng ta lên tầng thượng ăn cơm đi. Ờ. Trịnh Lập Minh mang theo vẻ mặt thất tình, bộ dạng mất hồn. Dũng Tử thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Này, lúc nào hai người thân nhau như thế? Trung Vũ Thần trả lời. Thì chúng tôi là anh em tốt. Chúng tôi là chị em tốt. Gần như cùng lúc Trịnh Lập Minh nói như vậy. Rồi hai người nhìn nhau cười, mang theo cơm hộp đi lên trên tầng. A Lượng ở đằng sau huýt sáo. Ôi, xem ra em trai em gái muốn trở thành một đôi đây. Trên sân thượng, gió lớn, thích hợp để khóc. Trung Vũ Thần ngồi trên thềm bê tông, mở tôm chiên ra không hề có khẩu vị. Tiểu Minh, cậu cũng phải ăn đi chứ. Ờ, không cần đâu. Cái gì tôi cũng chẳng muốn ăn ấy. Cả người Trịnh Lập Minh mệt mỏi giống như bột mì lên men, nằm dài trên mặt đất. Trung Vũ Thần gắp tôm chiên, híp mắt nhìn dưới ánh mặt trời. Thấy thế nào cũng giống củ cà rốt, làm cho người ta bắt đầu cảm thấy bị mê hoặc. Ngày hôm qua đại ca đến nhà tôi, khiến bạn bè tôi hiểu lầm anh ấy là bạn trai mình. Đại ca không có phủ nhận là vì muốn cho tôi mặt mũi. Tôi cảm ơn anh ấy lắm, không nhịn được khóc lên. Anh ấy để cho tôi dựa vào bờ vai của anh ấy. Nhưng mà tiếng điện thoại của anh ấy lại cắt ngang. Giọng nói Trịnh Lập Minh càng lúc càng giống bột mì, không sức sống. Cô nói những lời này là muốn tôi hâm mộ đến chết à? Hâm mộ? Nên sao? Cậu biết có người đối tốt với mình, cũng rất thương mình. Như thế anh ấy chỉ coi cậu là một đứa bé, thực sự khiến người ta hâm mộ à? Trung Vũ Thần nhìn tôm chiên giống củ cà rốt cười khúc khích. Trịnh Lập Minh ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lại không giống tiếng cười chút nào. Dù sao tốt hơn tôi rồi. Người kia nhìn tôi giống như người tàng hình, đối với con chó con mèo cũng nhân từ một chút. Mỗi lần làm việc đều giải quyết việc chung. Nhưng mà thời gian ăn cơm, anh ấy sẽ trốn tới chân trời góc biển, luôn không để tôi phát hiện ra mình. Trung Vũ Thần thực sự không hiểu. Duy đại ca không giống loại người như vậy. Ừ, tôi biết. Anh ấy rất lịch sự, lễ độ với tất cả mọi người. Chỉ đối với tôi mới lạnh nhạt, xa cách. Có lẽ anh ấy đã cảm giác được tình cảm của tôi, cho nên mới cố gắng lẩn tránh tôi, đề phòng tôi. Giống như là sợ tôi đột nhiên xuống tay với mình. Có lúc tôi thực sự muốn anh ấy nói một tiếng. Nếu như mà tôi biến mất, có thể khiến anh ấy vui vẻ. Như vậy tôi bằng lòng làm thế vì anh ấy. Tiểu Minh! Trung Vũ Thần không biết an ủi cậu thế nào. Cô thích đại ca, chung quy vẫn còn chút hy vọng, bởi vì cô là nữ, mặc dù có chút không giống. Cậu nửa nói đùa. Mặc dù tôi có một chút giống nữ, thích Duy ca, ngay cả chút hy vọng cũng không có. À, đột nhiên tôi có linh cảm đấy. Hội đồng minh thầm mến của chúng ta phải biến thành chiến tuyến thất tình. Tôi rất muốn mắng cô là miệng quả đen, chẳng qua cảm thấy cô nói đúng. Hai người nói rồi cùng nhau thở dài. Đây chính là dấu hiệu của chiến tuyến thất tình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, họ đều bộc lộ. Ngày 12 tháng 4, bầu trời xanh mây trắng. Thế giới này còn có nhiều khó khăn như vậy. Tai nạn, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố. Tại sao vẫn để cho tôi khổ sở? Chỉ là bóng lưng làm việc của một người đàn ông, giọng nói động tác hút thuốc. Tại sao khiến tôi muốn khóc như vậy? Thời gian lặng lẽ bước vào tháng 5, người đi đường thay đổi quần áo mùa hè, cổ thấp, hở hang. Trung Vũ Thần mặc quần cộc tới đầu gối đi làm. Mọi người đều nói chân của cô đẹp. Trung Vũ Thần vui mừng. Có thật không? A Lượng lấy ánh mắt ngắm nghía. Thực sự rất đẹp. Giống như là cây gậy trúc vậy. Dũng Tử phát huy sức tưởng tượng. Vừa thẳng vừa dài, giống như cái thước trên bàn mặt trược. Sắc mặt Trung Vũ Thần trầm xuống. Hôm nay mọi người không cần nói chuyện với tôi đâu. Dũng Tử A Lượng không kìm nổi lòng hiếu kỳ hỏi. Nó thì thế nào? Thì như vậy. Trung Vũ Thần cho hai người vài đá. Không để ý tiếng kêu sau lưng, Trung Vũ Thần đi tới phòng làm việc của lãnh đạo, gõ cửa, lặng lặng chờ tiếng nói. Vào đi. Đi vào trong cánh cửa, Trung Vũ Thần giống như con thỏ vui sướng nhảy vào tầm mắt của Lương Sủng Nghị. Đại ca, anh xem đây là cái gì? Cô lấy từ sau lưng tấm thiệp mời màu đỏ. Anh nhận lấy. Giới Văn hay là Giới Vũ muốn kết hôn à? Không ạ. Chẳng lẽ là em? Anh mang nụ cười cưng chiều xoa xoa đầu cô. Vừa mở ra, thì ra là thiệp mời dự lễ tốt nghiệp của Trung Vũ Thần vào ngày 16 tháng 6, địa điểm ở trường Quốc Quân. Cái này cũng chưa tính là quan trọng nhất. Trung Vũ Thần được thị trưởng khen thưởng và trao giải. Anh không thốt nên lời. Em... Trung Vũ Thần chăm chú nhìn phản ứng của anh, đang mong đợi một câu khen ngợi hoặc khích lệ. Em làm tốt, thông minh lắm. Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình, dùng sức vỗ vỗ lưng của cô. Như vậy nói lên cách thức biểu đạt của anh em. Nhưng không sao, Trung Vũ Thần cho phép mình ảo tưởng. Lúc này anh là tình nhân của cô. Nhất định anh phải tới đấy, phải thay mặt phụ huynh em đến. Thế ba mẹ em không đến à? À, bọn họ thấy là làm ruộng quan trọng hơn, chỉ cần em sống tốt đã an tâm lắm rồi. Thế Giới Văn, Giới Vũ đâu? Bọn họ nói anh là đại ca cho nên muốn anh thay mặt. Anh mỉm cười. Nếu như vậy nhất định tôi sẽ tới. À còn nữa, em đã nghe lời anh mỗi ngày đều mang sách đến đọc nên mới được thị trường khen ngợi. Nên anh phải có phần thưởng cho em đấy. Cô lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Anh trầm ngâm một lát. Tôi không am hiểu việc tặng quà con gái. Em nghĩ xem mình muốn cái gì. Em... Cô làm ra vẻ huyền bí. Ngay lúc đó liền trả lời. Thật ra thì cũng không cần cái gì. Đêm hôm đó cùng em ăn bữa cơm là tốt rồi ạ. Anh đồng ý. Ừ, không thành vấn đề. Tốt quá, đại ca tuyệt nhất. Cô lập tức kêu lên vui mừng. Lần đầu tiên trong đời cô có buổi hẹn hò. Ngày 15 tháng 5, thời tiết như màu hồng. Tưởng tượng tới buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, đại ca đưa tôi đến đài nhận thưởng, đại ca mang tôi đi ăn bữa tối, đại ca đưa tôi về nhà, và tôi giống như cô bé lọ lem, có người thần bí chúc phúc. Và ngày đó nhất định là ngày tôi hạnh phúc nhất. Giữa trưa chủ nhật, Trung Vũ Thần, Trịnh Lập Minh hẹn nhau ở cửa McDonald's Tây Môn. Không ít cô gái nhìn họ chằm chằm, bởi vì thấy hai người đều rất đẹp trai. Này, nói không chừng hai chúng ta bị xem là đồng tính đấy. Trịnh Lập Minh trêu đùa nói như vậy, nhưng Trung Vũ Thần ở bên sắp bị phiền đến chết. Tiểu Minh, cậu nhất định phải giúp tôi. Trong tủ quần áo của tôi không có bộ nào dễ nhìn, mà hôm lễ tốt nghiệp, tôi phải cùng ăn cơm với đại ca, nên tôi mặc quần áo gì mới được? Tóc tôi làm sao đây? Tôi phải mang giày cao gót à? Nhưng mà tôi đã đủ cao, chỉ cần mang giày xăng đan là đủ rồi đúng không? Chỉ cần cô bé lọ lem đi giày thủy tinh. Làm thế nào? Xong rồi, tôi gần như muốn bất tỉnh đấy. Trương Vũ Thần lôi kéo cánh tay Trịnh Lập Minh, cào nhào không yên, giống như người mắc bệnh thần kinh. Cô bình tĩnh đi nào, cô không phải là muốn kết hôn. Bây giờ cô cứ khẩn trương như vậy, Tới ngày đó, nhất định cô bị choáng đấy. Hết cách rồi, không có biện pháp nào mà. Trung Vũ Thần nhìn quần áo trang sức trong cửa hàng nói. Tôi thật muốn khóc. Nhất định tôi mặc những bộ quần áo dễ thương này trông ngu ngốc. Thế nhưng người ta cũng muốn trông thật đáng yêu. Nào, tỉnh lại chút đi. Trịnh Lập Minh nắm lấy hai vai cô nghiêm túc. Thật vất vả hội đồng minh thầm mến của chúng ta có cơ hội tiến vào bước đầu tiên. Chính là hai người đi hẹn hò. Cô phải có lòng tin với mình, biểu hiện tốt một chút là được. Ừ, tôi hiểu rồi. Trung Vũ Thần vừa bị câu nói như vậy, trong nháy mắt giống như tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhìn các cô gái trẻ đẹp xinh xắn, mỗi bộ đồ trong cửa hàng có vẻ xinh đẹp như vậy. Nhất định có biện pháp có thể để cho cô trở thành cô gái đáng yêu trong đó. Nhưng mà vào cửa hàng, không tới 5 phút đồng hồ, khuôn mặt cô mếu máo mà nói. Trời ơi, tôi không thể mặc được. Mặc như thế giống trẻ con. Mặc như vậy, giống như bà cô. Ôi, tôi muốn về nhà. Tôi muốn treo cổ, tôi muốn đi chết đây. Cuối cùng, Trịnh Lập Minh nổi đoá. Cầm miệng. Hả? Cô không nghe lầm chứ? Trịnh Lập Minh đau lòng nói. Có thể cùng người yêu mình hẹn hò là một chuyện hạnh phúc dường nào. Cô tạm thời ở trong phút chốc mà không biết hưởng. Cô thật không biết tôi hâm mộ. Hâm mộ cô. Nếu như tôi có thể đi ăn bữa cơm cùng Duy Ca, thì tôi cũng chết không sao. Tiểu Minh, thật xin lỗi. Trung Vũ Thần không nghĩ cậu ta có tâm tình như vậy. Thôi, tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc. Thế cậu với Duy Ca không có chút tiến triển nào à? Cậu miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Không có lùi bước, chỉ đành tiến lên thôi. Tôi có thể giúp cậu cái gì không? Tốt nhất cô nên mặc thử bộ quần áo này đi. Để tôi thấy cô xinh đẹp đi hẹn hò. Để cho sự thầm mến của tôi có hy vọng. Như vậy chính là giúp tôi nhiều rồi. Trung Vũ Thần nghe vậy rơi nước mắt. Tiểu Minh, cậu tốt với tôi thật đấy. Tôi tin tưởng cậu tốt như vậy sẽ được báo đáp. Ờ, hy vọng như vậy. Trong mắt Trịnh Lập Minh tràn đầy sự bất đắc dĩ. Cách đó không xa, hai người đàn ông cao lớn ngồi trong quán cà phê. Ánh đèn lờ mờ, khách thì thưa thớt, chính là một nơi thích hợp để nói chuyện kín đáo. Cà phê này thật khó uống đấy, em gái chúng ta pha vẫn ngon hơn nhiều. Hậu thượng Duy từ trước đến giờ duy trì sự hoàn mỹ, uống một hớp liền thấy năng lực pha kém. Lương Sủng Nghị nói, thôi bớt nói nhảm đi, chuyện tiến hành thế nào rồi? Đã có manh mối. Hậu thượng Duy lấy tài liệu, đang muốn bắt đầu báo cáo, khóe mắt liếc tới hai bóng người cách đó không xa. Ơ, đó không phải em gái à? Sao con bé chung một chỗ với thằng nhóc kia nhỉ? Lương Sủng Nghị nhíu mày, tầm mắt nhìn theo hướng đấy. Hầu Kết chuyển động. Có gì kinh ngạc khi con bé với thằng nhóc ở chung một chỗ? Bọn chúng đều là người trẻ tuổi mà. Anh nói xong không hiểu tại sao suy nghĩ mình có chút rối loạn. Cậu cứ yên tâm vậy à? Đây chính là em gái Giới Văn Giới Vũ, giống như em gái của cậu mà. Lương Sủng Nghị trầm mặc thật lâu, hỏi ngược lại. Tôi không nên yên tâm à? Cũng không biết thằng nhóc Trịnh Lập Minh kia là người thế nào, ngộ nhỡ nó lừa gạt tình cảm con bé thì sao? Trịnh Lập Minh là người thế nào? Cậu là người rõ ràng nhất mới đúng chứ? Lần này đổi lại là hậu thượng Duy trầm mặc. Thôi không nói nữa, sẽ báo cáo đi. Ừ, sớm nên như vậy. Ngày 19 tháng 5, thời tiết đầy sương. Tôi mua một bộ váy màu trắng. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên mua quần áo nữ tính như vậy. Tôi nghĩ tôi bị điên rồi, nhưng cảm giác mặc lên thật giống như cô dâu. Tôi đoán khi đại ca mặc trang phục màu đen, vậy sẽ càng giống như chú rể và cô dâu. Làm sao đây? Tôi vẫn không nhịn được cười trộm. Buổi lễ tốt nghiệp như thế nào đây? Tôi có thể là người mong đợi lễ tốt nghiệp này nhất, bởi vì ngày đó chính là ngày vui của tôi. Một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, vừa 8 giờ sáng, đối với Trung Vũ Thần mà nói, đây là khoảng thời gian trên thiên đường của mình. Cô đặt cà phê mà cô dùng tình yêu để pha lên bàn. Lương Sủng Nghị đang nghiên cứu một phần tài liệu, nhận lấy cà phê uống, không có ngẩng đầu nhìn cô một cái. Không biết có phải cảm giác của cô có vấn đề hay không. Gần đây hình như đại ca đặc biệt bận rộn, đặc biệt xa cách, mà anh không quá chú ý tới cô. Chỉ là có thể nhìn thấy đại ca như vậy cũng đủ. Cô dùng tâm miêu tả hình dáng anh, vừa nhắm mắt có thể nhớ tới. cảm nhận ánh mắt của cô. Cuối cùng anh nhìn phía cô. Em đang nhìn cái gì? Cô cười, lấy giọng điệu trẻ con. Đại ca nhìn rất đẹp trai ạ. Chỉ có thể lấy giọng điệu trẻ con để nói, không biết lấy giọng người lớn. Bởi vì như vậy tiết lộ bí mật sẽ phá vỡ tình cảm yên bình giữa cô với đại ca. Anh lắc đầu một cái. Đẹp trai? Thằng nhóc đó mới thực sự đẹp trai chứ, tuổi cũng trẻ nữa. Giọng điệu đại ca có chút ê ẩm. Trung Vũ Thần lập tức trợn to hai mắt. Anh nói Tiểu Minh á? Làm ơn, sao cô ấy có thể so với đại ca? Nếu nói về phong cách thần thái, phong độ với sức quyến rũ, đại ca mới là đàn ông trong đàn ông, điển hình trong mẫu mực đấy. Chừng nào em trở nên nói năng ngọt sớt vậy? Tuy là anh mắng, nhưng đáy mắt mang ý cười. Nào có ạ, người ta thật lòng cũng bị anh hiểu lầm, có chút uất ức đấy ạ. Cô lấy giọng điệu trẻ con làm nũng nói như vậy. Đứa ngốc. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô. Thời gian này anh rất ít làm như vậy. Cô lại nhìn mái tóc của mình nói. À đại ca, anh có phát hiện tóc của em dài ra hay không? Ờ. Anh gật đầu một cái. Thế sao không cắt tóc vậy? Em muốn nuôi dài. Trước em có xem qua bài thơ của người ta viết. Bên trong nói rằng bắt đầu để tóc mọc dài vừa hay có thể làm khăn cho người. Níu kéo người sẽ ở lại bên mình. Như thế nào? Nghe hay đúng không ạ? Em trưởng thành rồi, có phải cũng muốn có bạn trai rồi không? Trong mắt anh dâng lên sự nặng nề. Cô không dám đụng vào vấn đề nhạy cảm, vội vàng nói sang chuyện khác. Ờ, không có đâu ạ. Em muốn cả đời làm em gái đại ca thôi. Cả đời pha cà phê cho đại ca uống. Đứa ngốc. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh mắng cô là đứa ngốc. Cô thực sự hạnh phúc. Đại ca, đừng quên sáng sớm ngày mai là buổi lễ tốt nghiệp của em đấy. Ừ, tôi sẽ đến mà. Có gì nữa không? À, buổi tối mời em ăn cơm nhỉ? Đúng không? Đại ca, em yêu anh. Cô lấy giọng điệu trẻ con kêu to. Đáy mắt anh càng ngày càng sâu lắng. Ngày 15 tháng 6, thời tiết trong xanh. Ngày mai là buổi lễ tốt nghiệp rồi. Dường như người nào cũng đều nhìn ra tâm tình của tôi. Tôi muốn nhảy, muốn hét to, muốn nhào lộn. Tôi muốn ôm tiểu cẩu Miêu Tiểu Hoa, muốn chìm vào trong bồn tắm vui đùa. Tôi biết rõ nhất định hiện tại tôi không ngủ được, cho nên không cần ngủ luôn mà ghi chép lại nhật ký cho đến khi sao trời phải biến mất. Ngày mong chờ đã đến. Nhưng 6 giờ sáng xảy ra chuyện. Trung Vũ Thần trong phòng tắm kêu toáng lên, có phát hiện trên trán mọc cái mụn. Chuyện này đây không phải điềm báo trước chứ, tại sao có thể như vậy? Tại sao ở trong ngày quan trọng mọc lên cái mụn? Không, không thể để chuyện nhỏ này làm hỏng cả ngày. Bên môi Trung Vũ Thần hiện lên nụ cười tàn nhẫn, đưa tay bóp sạch cái mụn. Mặc dù rất đau, nhưng ít ra không còn to như vậy, biến thành nốt hồng hồng. Đến lúc đó nói là bị muỗi cắn là được. Thay đồng phục học sinh tử tế, nhìn bộ dạng mình trong gương, thật ra cô có chút xíu buồn bã. Bởi vì đây là lần cuối được mặc đồng phục, về sau không còn cơ hội nữa. Chỉ là buồn bã nhanh chóng được tinh thần hăng hái thay thế. Dù sao yêu vẫn thắng được tất cả. Cố gắng chải chải mái tóc ngắn ngang tai, nhẹ nhàng tô son dưỡng môi màu hồng. Nghĩ hết biện pháp để mình vừa trong sáng vừa đáng yêu. Tất cả đều vì muốn xinh đẹp lúc lên sân khấu lĩnh thưởng. Chỉnh trang xong, tốn hơn một giờ công sức, Trung Vũ Thần bước ra khỏi cửa nhà. Chỉ cần đi về phía trước tầm 10 phút, có thể tới trường quốc dân. Ai bảo nhà cô ở đường Tây Môn, nên không còn cách nào. Tại sao người đi đường thân thiết vậy nhỉ? Tại sao màu sắc bầu trời sáng sủa như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, cho nên muốn chúc phúc cho cô sao? Khi cô vừa nghĩ vườn vông, vừa mỉm cười đi tới chỗ hội trường, còn chưa có ai đến, bởi vì 8 giờ mới phải tập hợp. Vậy mà bây giờ 7 giờ, chắc không có đứa nào ngốc tới chứ? Ngoại trừ đứa ngốc đang yêu. Trùng Vũ Thần đi vào hội trường to lớn, bước chậm rãi theo từng hàng chỗ ngồi, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn mình cô. Đang đợi một màn cảm động, đang đợi chuyện xưa xảy ra. Cuối cùng cô ngồi ở phía trước sân khấu, ánh đèn nhỏ nhoi bên trên, một loại tâm tình muốn cầu nguyện nảy lên, khiến cô chắp hai tay lại, lặng lẽ thỉnh cầu số mệnh. Thần linh ơi, cuộc đời của tôi luôn luôn trải qua rất bình thường. Chỉ xin người cho tôi một ngày được thay đổi. Cho dù chỉ có một ngày cũng được. Chỉ mong tôi có thể lưu giữ một chút kỷ niệm vui cười. Không biết qua bao lâu, không biết số mệnh có nghe được lời cầu nguyện của cô hay không. Đột nhiên ánh đèn trên sân khấu sáng lên. Trung Vũ Thần ngạc nhiên mở mắt, nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cửa. Thì ra sắp 8 giờ, những học sinh khác đã lần lượt đi tới. Và một phút ảo tưởng đã qua, cô liền thu hồi về mặt cầu nguyện, lên tinh thần chào hỏi bạn cùng lớp. Thái Vi Huyên đi về phía cô. Tiểu Thần, sao cậu tới sớm thế? Ăn sáng chưa? Trung Vũ Thần lắc đầu một cái, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc ăn sáng. Chàng Nhã Vân lấy ra túi thức ăn. Vậy ăn đi này. Vì không để cho bạn tốt nghi ngờ, Trung Vũ Thần cầm lên hộp sữa uống. Trương Văn Châu tán gẫu. Hôm nay bạn trai ba người chúng mình đều tới đấy. Thế vì đại ca kia tới không? Trung Vũ Thần xấu hổ nhìn bọn họ, sau đó gật đầu một cái. Thái Vi Huyên cố ý trêu đùa. Khó trách hôm nay đầu tóc chỉnh tề, đồng phục phẳng lì, thực sự khả nghi lắm. Trang Nhã Vân lại hỏi. Đại ca kia có muốn dẫn cậu đi ăn mừng không? Cậu lại còn được thị trưởng khen thưởng nữa chứ. À, buổi tối muốn đi ăn cơm. Trương Văn Châu nháy mắt ra hiệu. Thế cậu định mặc quần áo gì? Không phải quần jean đấy chứ. À, mình mua rồi, mua cái váy. Trung Vũ Thần cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Bình thường cô giống con trai, thế nhưng làm ra chuyện như vậy nhất định bị ba người bọn họ cười nhạo. Không ngờ ba người họ không cười nhạo cô, ngược lại ôm lấy đầu cô, vỗ vỗ bả vai cô, cầm tay cô, cười rất ngọt ngào, rất vui mừng. Các cậu sao thế? Trung Vũ Thần cảm thấy ngơ ngơ. Thái Vi Huyên lấy nước trái cây nâng chén. Chúc mừng cậu trưởng thành, đã biết yêu rồi. Trang Nhã Phân lấy sữa đậu nành. Như vậy mới đáng yêu nhất. Trương Văn Châu thì lấy chén cà phê. Chúc tình yêu đầu của cậu thành công. Trung Vũ Thần cười, giơ hộp sữa bỏ lên, cùng mọi người cạn chén. Kim đồng hồ chạy vô cùng chậm, cuối cùng mới đến 9 giờ, buổi lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu. Tại sao đại ca vẫn chưa tới? Trung Vũ Thần không ngừng nhìn quanh ra cửa chính, nhịp tim càng ngày càng nhanh. Bạn trai của Thái Vi Huyên, Trương Văn Châu, Trang Nhã Phân tới từ sớm, cũng đều tặng cô bó hoa chúc mừng tốt nghiệp. Mà hiện tại bọn họ ở cùng nhau, chờ đại ca tới cùng Trung Vũ Thần. Lúc này điện thoại Trung Vũ Thần kêu lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn. Em gái, đại ca có việc gấp, tới trễ một chút, nhưng nhất định tôi sẽ đến. Việc gấp? Sẽ là việc gấp gì? Còn quan trọng hơn buổi lễ tốt nghiệp của cô, còn khẩn cấp hơn việc cô chờ đợi một tháng qua. Nhưng mà cho dù thế nào, cô chỉ có thể đợi. Khách mời đọc diễn văn xong, hiệu trưởng chủ nhiệm đều nói xong những lời khuyến khích. Tiếp theo bắt đầu trao phần thưởng. Những học sinh được nhận thưởng xếp hàng dưới bục, chờ đợi tên mình được gọi. Lúc này tâm tình mỗi người vinh dự mừng rỡ. Nhưng Trung Vũ Thần trong mòn con mắt vẫn nhìn những người tới đây, tâm cũng từ từ buồn bã. Những người sẽ được thị trưởng khen thưởng: Trung Vũ Thần, Trịnh Thiên Tuệ, Vương Hiểu Văn, Lâm Tư Quân. Tên người được thưởng được gọi lên, Trung Vũ Thần chỉ có thể buồn bã đi lên bậc thang. Ngay khi cô đứng vào vị trí chờ mình được nhận bằng khen, cuối cùng cửa chính mở ra. Trương Văn Châu, Thái Vi Huyên, Trương Nhã Vân lén lén khẽ kêu. Qua ánh sáng mở tối của hội trường, người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, cầm bó hoa tulip màu tím, bước chân vững vàng đi tới, cho đến khi đứng gần sân khấu dừng lại. Anh ngẩng đầu, trên mắt đeo kính, ánh mắt không ngừng nhìn Trung Vũ Thần trên bục. Ôi đại ca đã tới rồi, cuối cùng anh đã tới. Cô nhìn qua nhận ra anh, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Cái người vững vàng như núi, khí thế tung bay như gió, lập tức khiến tim cô đập thình thịch. Thoáng chốc, hốc mắt cô dâng lên hơi nước, cho dù tầm mắt nóng bỏng, nhưng vẫn không có rời đi. Anh, cái phần thưởng này vì anh mà cố gắng có được, phần vinh dự này cô chỉ muốn chia sẻ cùng anh. Đây chính là một tâm nguyện nho nhỏ mà ông trời cho cô có được. Cảm ơn tất cả. Sau khi nhận thưởng, Trung Vũ Thần cùng các bạn học theo thứ tự đi xuống sân khấu. Lương Sủng Nghị đang đứng một bên, đưa bó hoa xinh đẹp cho cô. Cô ngẩng đầu không nói gì. Anh cũng cúi đầu không nói, cứ vậy yên lặng nhìn nhau. Trung Vũ Thần trở lại chỗ ngồi. Sau khi phát hết phần thưởng, thì các bậc thầy và học sinh phát biểu cảm nghĩ. Cuối cùng toàn thể đứng dậy, hát bài ca tốt nghiệp. Và rồi họ đã tốt nghiệp.